Chương 1330, song su đồng hành, trung nguyên tam hiệp. Nhẹ nhàng mà ở Lâm Thanh Nhi bên thai thổi lất phất, Lưu Húc nói, Thanh Nhi a, không nên gấp. Ngươi đường quanh co, ta vẫn vì ngươi giữ lại, hơn nữa nha, còn không phải thông thường đường quanh co. Nói xong, hắn hèn mọn cười cười. Lâm Thanh Nhi khỏe miệng vui vẻ một phát, rất vui vẻ. Không phải thông thường, nhất định là đại biểu, không giống với, độc nhất vô nhị. Lâm Thanh Nhi hỏi, là cái gì đường quanh có đặc biệt gì địa phương sao ngạch, cái này như thế này ngươi sẽ biết. Lưu Húc cười hắc hắc nói, Thanh Nhi, chúng ta ngủ trước đi, đến rồi cửa hàng, ta ở nói cho ngươi biết. Hay ngươi một cái sắc tiểu hài tử Lâm Thanh Nhi kiểu kiểu cười, lại ôm lấy Lưu Húc, tựa như trước đây ôm lấy cái kia giống như trẻ nít Lưu Húc giống nhau. Lưu Húc tuy là cái tử trường cao, thế nhưng rất nhiều tập quán, vẫn không có biến. A một tiếng kêu sợ hãi, ở bên trong phòng vang lên hai người nằm ở trên giường, một lớn một nhỏ, chính là Lưu Húc cùng Lâm Thanh Nhi. Trên mặt đất là xốc xếp quần áo, đại nhân, đứa trẻ, còn có một cái cửa hàng đơn một gã mặc phấn hồng y áo lót nữ tử, eo thon tinh tế, tràn ngập tính dai, linh động con mắt giống như là có thể nói giống nhau, tràn đầy nam cương cô gái linh động cùng hoạt bát. Nàng nhìn ngủ trên giường hai người, hô hấp thúc cấp bách, kinh ngạc một lúc lâu, nhanh lên nhanh chóng đóng lại nhóm, thật nhanh chạy. Uyên Minh chứng kiến, ân sợ cái gì, thuyền đến đầu cầu tự nhiên một mạch từ một lúc lâu sau. Lưu Húc, Lâm Thanh Nhi, còn có Uyên Minh, ba người ngồi chung một chỗ. Ba người đã liền chuyện mới vừa phát sinh, giải thích một phen. Nói như vậy, hắn thực sự một tuổi không đến Uyên Minh kinh ngạc chỉ vào Lưu Húc, hỏi. Đúng à, Uyên Minh, ta phía trước không phải là cùng ngươi nói nha. Lâm Thanh Nhi hơi đỏ mặt, gật đầu nói, hắn hơn nửa năm trước đây, còn là một cái gì cũng sẽ không hài nhi. Ngươi sẽ không quên á. Uyên Minh lóe lên mắt nhìn xem Lưu Húc, lại nhìn một chút Lâm Thanh Nhi, suy tư thật lâu, nói, thì ra như vậy à, Thanh Nhi, ngươi nói với ta tinh tưởng nha, ta còn tưởng rằng Uyên Minh ngươi nghĩ người nào vậy lần này đến phiên Uyên Minh đỏ mặt. Suy nghĩ một hồi, Uyên Minh ngẩng đầu nhẹ giọng nói, nhưng là Thanh Nhi, ngươi hiện tại có cái kia sao không bằng, chúng ta đi tìm cái kết hôn thím nuôi nấng á. Không muốn Lâm Thanh Nhi cùng Lưu Húc chăm miệng một lời. Ta muốn chính mình nuôi nấng hắn. Lâm Thanh Nhi tu khuôn mặt tường đỏ, không ngờ tới, lại vì Lưu Húc, lừa tỉ muội tốt của mình. Ta cũng chỉ muốn Thanh Nhi Lưu Húc giả ra gương mặt tính trẻ con, thầm nghĩ, hai đồng thân phận, thực sự là dùng tốt ra cái kia. Thanh Nhi, ngươi nếu là không có sữa cùng ta nói, ta giúp ngươi tìm người. Uyên Minh suy nghĩ một chút, vẫn là khó khăn nói ra cái từ này, thầm nghĩ, ngược lại Lưu Húc, chỉ là một tuổi không tới hài nhi, không có chuyện gì hai nàng tiếp tục trò chuyện với nhau, chậm rãi. Từ trước đây không lâu xấu hổ trong không khí giải thoát đi ra. Tiếng cười đùa dần dần tung tóe cả gian phòng. Chỉ bất quá, Lâm Thanh Nhi tu kiểm, lại thỉnh thoảng nổi lên một đỏ ửng. Đợi ở một bên Lưu Húc, rồi ôi. Ra tay, một tay nhẹ nhàng nhất câu. Lâm Thanh Nhi mông vặn vẹo một cái, tựa như ngồi xuống vật gì vậy một dạng, cực kỳ khó chịu. Lưu Húc ngón tay của lại nhất câu, Lâm Thanh Nhi thân thể lại run rẩy. Ngón tay của hắn mãnh liệt lay động. Thanh Nhi, làm sao, không thoải mái sao không? Không có gì Thanh Nhi, ngươi sắc mặt không thế nào tốt, muốn nghỉ ngơi thật nhiều a, mang tiểu hài tử không dễ dàng. Lưu Húc gương mặt đáng ý hắc hắc, ai nói đường quanh co, không muốn hệ ở trên ngón tay ở Nam Cương đợi vài ngày sau, Lưu Húc cùng hai nàng lần nữa xuất phát. Không sai, Uyên Minh đồng dạng đi theo hai người. Bởi vì Lâm Thanh Nhi thường thường lộ ra mảnh mai, chỉ còn một hơi thở thần tình, để Uyên Minh cho là nàng là mang tiểu hài tử mà đưa tới vất vả quá độ. Vì vậy rất nhiệt tâm, đi theo vị này hảo tỉ muội. Làm thánh cô, chức trách của nàng liền là bảo vệ tốt nữ hoa truyền nhân. Thật không nghĩ tới, Lâm Thanh Nhi dị dạng, đừng có nguyên nhân. Lâm Thanh Nhi cùng Uyên Minh vốn là hảo tỉ muội, mà Lưu Húc đối với cái này thon thả hoạt bát thiếu nữ thanh xuân, đồng dạng rất nhiệt tình, mấy ngày kế tiếp, ba người sẽ không phân người hay ta, hoàn toàn quen. Theo một đường danh thắng sơn thủy, Lưu Húc cùng hai nàng một bên du ngoạn, một bên làm một chút hành hiệp trượng nghĩa sự tình. Thời gian 2 năm, chớp mắt lại qua. Lưu Húc tu vi rốt cuộc đột phá phản hư kỳ, đạt tới không minh kỳ đỉnh phong. Khoảng cách trong truyền thuyết hợp đạo cảnh, chỉ thiếu chút nữa. Hợp đạo cảnh, mặc dù lĩnh ngộ đạo của mình, có được chính mình chấp nhất cùng thủ vững, ý chí của mình. Bước này gian nan nhất, chính là lĩnh ngộ. Từng cái đi đến nước này nhân, đều là đại trí tuệ, đại nghị lực người. Bất quá, Lưu Húc đạo cảnh sớm sẽ không biết cao hơn hợp đạo cảnh bao nhiêu, luyện tâm đồ chơi này, với hắn mà nói căn bản là dư thừa. Miễn là tu luyện tiếp, liền một đường thông. Không hề bình cảnh. Hơn nữa, Lưu Húc bó lớn thời gian cũng tốn ở những chuyện khác lên, thời gian tu luyện, tuy là mỗi ngày kiên trì, nhưng nhiều lắm bất quá nửa canh giờ. Bằng không, sớm đã đột phá đến hợp đạo cảnh. Mặt khác, Lâm Thanh Nhi cùng Nguyên Minh, ở Lưu Húc dưới sự chỉ đạo, đồng dạng đột nhiên tăng mạnh. Hai nàng tu vi, đều là đột phá đến phản hư kỳ sơ kỳ. Dù sao, những thứ này phía sau cảnh giới, lấy luyện tâm, nộ đạo làm chủ. Luận đối với đạo lý giải, chính là cái này thế giới, cũng so ra kém sở hữu nhiều thứ nguyên thế giới xuyên Việt trải qua Lưu Húc. Trong đó, nhất là Lâm Thanh Nhi, nếu như sử dụng nữ hoa nhất tộc lực lượng, biến thân sau đó, thậm chí có thể trong nháy mắt, đạt được không minh kỳ có thể nói, đương đại trong, có thể cùng nàng so sánh tu sĩ, một tay đếm ra ba người thần ngăn cản sắt thần Phật ngăn cản sắt Phật, dưới đường đi tới, xông ra Trung Nguyên Tam Hiệp danh hảo. Hắc Bạch Lưỡng Đạo nghe nói, dồn dập né tránh, ai cũng không dám rủi ro.